Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, không luyện. Người manga không? Đệ Tam Lâm vào trầm tư, lấy hắn đối Akabani hiểu biết, tiểu tử này đưa ra sự tình tất nhiên đối chính hắn có chỗ tốt. Bằng không hắn là lười nhác sách, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn đột nhiên trong đầu giật mình, nghĩ đến một chuyện năm nay mới sáng tạo nhẫn thuật bên trong. Chidori, sương mù chi ảo thị, hư huyễn trò chơi chờ một chút, toàn cùng Akabani có quan hệ. Cái này còn không có tính toán Orochimaru bên kia, bởi vì Orochimaru ở trong tối bộ nghiên cứu, đệ tam khuyết thiếu nhất định hiểu biết, nhưng chiếu suy đoán khẳng định cũng có Akabani một số ý tưởng. Nghĩ như vậy, hắn suy nghĩ minh bạch, khục, đệ tam đại nhân, ngài đây là, người manga kiếm lời không ít tiền, không tại có thể xin hàng ngũ à. Đệ tam vội ho một tiếng nói, ngài lời này có ý tứ gì? Ta giống như là có hứng thú làm loại thủ đoạn này người sao? Akabani bất động thanh sắc. Tiền những này hắn thật đúng là chướng mắt. Nhưng vốn là muốn lấy nghiên cứu làm tên. Thu hoạch được mượn một số bí mật tư liệu thời cơ. Bất quá vừa rồi nghĩ lại. Hắn không nhất định có rảnh rỗi nghiên cứu những thứ này. Có làm tiểu thủ đoạn thời gian. Nhiều đổi mới manga không tốt sao? Chí ít manga còn có tích phân kiếm lời. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn từ bỏ. Chính mình không được có thể cho Orochimaru, Jiraiya qua làm. Đến lúc đó kinh phí, tư liệu cùng hưởng, một dạng kiếm tiền. Ngô, loại này phòng thí nghiệm đối Konoha là hữu dụng. Ta trở về theo hơn người thương nghị, tranh thủ sớm ngày lấy ra. Đệ tam đứng dậy đi ra ngoài. Danzo an toàn, phòng thí nghiệm tình huống lại thảo luận minh bạch. Hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục lưu lại. Các loại đệ tam rời đi, Akabani khấu khấu cơ quan, đem một tên ám bộ gọi qua. Cái này ám bộ hắn nhớ kỹ, lúc trước triển lãm anime, Uzumaki Mito từng gọi hắn Osune, Aburame Osune là thượng nhẫn. Nhưng bây giờ Akabani trưởng quản ám bộ, bởi vậy hắn đi đến văn phòng, lập tức nửa quỳ, đại nhân, trễ nhất ngày mai, Danzo đại nhân khẳng định về thôn. Akabani đứng dậy, thuận tiện đem trên bàn đồ, vật chỉnh lý tốt. Vâng, nhưng ám bộ bên này, trong thời gian này các ngươi tự hành duy trì ám bộ vận chuyển. Những này ngươi so ta càng hiểu. Ta liền không nhúng tay vào. Hắn cũng không phải thật ám bộ bộ trưởng. Sự tình xong xuôi còn tiếp tục lưu lại làm gì? Đúng, đi. Akabani phất tay, mở cửa chuẩn bị rời đi. Aburai Osune gọi cá nhân, để hắn cho Akabani dẫn đường. Các loại Akabani chính thức rời đi, hắn thần sắc có chút hoảng hốt. Mấy ngày nay Akabani giống như không có làm chuyện gì. Nhưng ra lệnh, vấn đề mấu chốt bên trên, nhưng lại không bình thường chuẩn xác địa giải quyết sự tình. Tỉ như lần này, nếu không có Akabani phân phó, để không ít chữa bệnh nhân viên tiến về biên cảnh chờ đợi. Có lẽ Danzo cho dù trở về, cũng không có khả năng trước tiên được trị liệu. Nhìn không hiểu, kỳ quái tiểu quỷ, Aburame Osune nói một mình, sau cùng khẽ lắc đầu. Đến bàn công tác ngồi xuống, hắn suy tư một lát, nâng bút bắt đầu viết trong khoảng thời gian này báo cáo. Làm ám bộ người đứng thứ hai, Danzo không tại lúc, vốn nên từ hắn trưởng quản ám bộ. Lần này sẽ để cho Akabani tới thuần túy là Danzo cực lực yêu cầu. Nói đơn giản, nó tương đương với một lần khảo thí, cụ thể thì có ý nghĩa gì? Có lẽ chỉ có Danzo tự mình biết. Đi ra ám bộ, Akabini trong nháy mắt thở sâu. Ám bộ không phải sơn động cũng là ngục giam. Không khí chất lượng kém đến một nhóm. Một mực sống ở loại địa phương này, cảm giác tâm lý sớm muộn đến biến hình dáng. A, phân thân, Akebini đi ra cửa, đột nhiên cảm ứng được bên trong một cái phân thân biến mất. Lấy hắn chakra lượng, ảnh phân thân không động thủ tiêu hao chakra điều kiện tiên quyết. Trèo trống cả ngày không có vấn đề gì. Hiện tại biến mất, tất nhiên gặp gỡ tình huống. Một trận mệt nhọc về sau, trí nhớ dần dần dung nhập trong đầu. Ngô, vẽ xong sao? Từ thứ 51 lời nói đến 55 lời nói. Nội dung bên trên trọng yếu nhất cũng là Orochimaru cho Sasuke bên trên chú ấn. Sau đó âm nhẫn thôn ba người đánh tới. Nhưng ở thứ 55 lời nói bên trong, diệt tộc thảm án từ Sasuke nhớ lại tránh thức để lộ. Tiếp theo sách, có thể nói đặt vững tiếp xuống nội dung cốt truyện hướng đi. Bất quá phân thân sở dĩ giải trừ, là muốn trưng cầu Akebani ý kiến, muốn hay không trong đêm đem manga đưa qua. Tình huống cụ thể, đến từ Jiraiya nói lên, người rốt cục trở về. Mau nói cho ta biết địa chỉ. Hiện tại liền muốn đi. Akebani đuổi tới manga trải, nhìn thấy Jiraiya vũ trang đầy đủ, trong tay còn cất thật dày một bản họa sách. Cái này bức vẽ bao nhiêu a? Thô sơ giản lược xem xét, độ dày tính lên mã có 10 lời nói. Đương nhiên, ta đã không kịp chờ đợi muốn đem đại tác phẩm cho bọn hắn nhìn. Vừa nghĩ tới chính mình manga đem xa tiêu các quốc gia, Jiraiya thật hưng phấn đến ngủ không yên. Akebani trầm mặc một giây đồng hồ, hắn đang tự hỏi làm sao giới thiệu lộ tuyến, dù sao hắn lại không có địa đồ, mà thế giới này cũng không có hướng dẫn. Còn nữa, cho dù có địa đồ, Jiraiya chỉ sợ cũng xem không hiểu. Về phần huyễn thuật giới thiệu, thái phiền phức. Akebini liếc nhìn Kurama Yunro, thiếu gia, chúng ta nhân thủ hôm nay cũng không đủ, mà lại trừ số ít mấy cái, chúng ta cũng không có người biết công xưởng ở nơi nào. Kurama Yunro thật khó khăn, hắn muốn có người có thể đi một chuyến, cũng không cần để Akebani trở về. Được thôi, Akebani dứt khoát giải trừ ảnh phân thân, đem trong phòng vị kia cũng cho thu. Sau đó, hắn một lần nữa phân ra ảnh phân thân, công xưởng bên kia để phân thân đi một chuyến, ngày mai tuyên truyền chuẩn bị làm theo chính mình thân thủ chuẩn bị. So với bước đi, hắn thà rằng thân thủ vẽ vời, huống hồ công tác chuẩn bị cũng không khó, chủ yếu vấn đề là chế tạo cái gì mánh lới, diệt tộc là không thể viết, dạng này tiêu đề tuy nhiên nổ tung. Nhưng công khai treo ở trên đường cái, Uchiha bên kia chỉ sợ hôm nay liền phải nổ. Nếu như Uchiha Moto thật muốn đến sóng lớn, ngực bự, như vậy hết thảy đều phải có kế hoạch chậm chậm tiến hành. Ngô, liền dùng Sakura vì tuyên truyền tiêu đề đi. Hắn muốn thật lâu, cái này một quyển kinh bạo nội dung quá nhiều. Đã như vậy, chẳng để nội dung cốt truyện chính mình tuôn ra. Tiêu đề cái gì tùy tiện liền tốt, dựa theo Yamano Izumio bọn họ nhất quán in ấn năng lực. Trễ nhất xế chiều ngày mai hẳn là có thể đem manga đưa tới. Phải nghĩ biện pháp theo Uchiha Moto liên lạc một chút. Akebani suy nghĩ một hồi, hắn tốt nhất phương thức liên lạc là mộng heo vòi. Bất quá cụ thể làm thế nào, vẫn phải đem Yumemiru triệu hoán đi ra thương nghị một chút. Hắn qua loa làm một chút hỏa ảnh tuyên truyền hoành phi, logo quảng cáo, sau đó đóng lại phòng nghỉ môn, dùng thông linh thuật đem Yumemiru triệu hoán tới. A, ta lại bị triệu hoán đi ra. Tsukoshi Akumu vòi từ thông linh thuật bên trong xuất hiện, nó móng vuốt dưới, còn nhấn lấy một bản manga. Sau khi xuất hiện nó còn có chút mê mang. Nhưng sau đó mắt nhỏ lập tức kinh dị quan sát bốn phía. Sợ bên nào nhảy ra Sunet tới. Đừng nhìn, không tại, Akebani tức giận vỗ một cái nó đầu. Con hàng này đơn giản so với hắn còn sợ. Xem ra sau này tập đâm lê đao là đừng nghĩ nó có thể xuất lực. À, cái kia còn tốt, Tsukoshi Akumu vòi chân sau một ngồi xổm. ngồi xuống tiếp tục xem sách. Gọi ngươi đi ra ngoài là hỏi một chút, ngươi sử dụng mộng cảnh có yêu cầu gì sao? Ayabani ý nghĩ đầu tiên là mộng cảnh, nếu có thể đem Uchiha Moto kéo đến trong mộng cảnh, căn bản không cần người thật gặp mặt, mạo hiểm cũng có thể giảm mạnh. Tsukosi Akumu vòi ngẩng đầu, tựa hồ tại trầm tư, nó muốn thật lâu mới mở miệng nói ra, giống như có một câu đơn giản lời nói, có thể hay không, có giống như cái này từ, nghe liền không đáng tin cậy, có thể sẽ. Yumemiru cái trán chảy ra một tia mồ hôi, nó cũng biết mình câu trả lời này rất lợi hại, không đáng tin cậy, bởi vậy lập tức còn nói, cái này không thể trách ta, rất nhiều năng lực ta trước kia không có cơ hội dùng. Ngươi thử một chút, bất quá nhớ kỹ đừng đem mộng cảnh thiết lập đến quá bất hợp lý. Akagani lặp đi lặp lại nhắc nhở, giống như khả năng cái này tìm từ, thực sự không có cách nào để hắn cấp cho quá nhiều tín nhiệm. Vạn nhất mộng cảnh mở lầm người, vậy liền thái xấu hổ, nhưng ta đối với người nào dùng? Yumemiru rất lợi hại mê mang, loại này nhập mộng năng lực nó sử dụng lần số không nhiều. Đặc biệt là viễn trình nhập mộng, cơ hồ từ nhỏ đến lớn chưa từng dùng tới. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Akebani nói xong, lấy ra bút giấy bắt đầu vẽ vời. Không bao lâu, huyễn thuật thành công. Huyễn thuật bên trong là Uchiha nhà tình huống, ngoài ra còn có Uchiha Moto tướng mạo. Chỉ cần Tsukosi Akumu vòi có thể cách một khoảng cách, làm cho đối phương tiến vào mộng cảnh là được. Đương nhiên, Ayubani chính mình đến đi theo. Ban đêm, hắn trong nhà lưu phân thân. Sau đó một người, một thú, một đường dọc theo đường ẩn núp, đến Uchiha nhất tộc chỗ tại bên ngoài trên đường phố. Không bao lâu, Yumemiru bắt đầu tìm kiếm cảm ứng. Nó cảm chi năng lực không tệ, cho dù cách xa như vậy, vẫn như cũ có thể cảm ứng được Uchiha nhất tộc tình huống nội bộ. Không bao lâu, mộng cảnh thành công, bất quá, đến trong mộng, Akebani xa xa xem xét, đây không phải Uchiha Ryo cha của hắn sao? Cực hạn, Yumemiru yếu ớt nói, Akebani trầm mặc một lát, bất quá nghĩ lại, Uchiha Hono đoán chừng theo Uchiha Moto một con đường. Nếu không tổng sẽ không con của hắn nhỏ như vậy coi như nhị ngũ tử a. Uchiha Hono rất lợi hại cảnh giác. Hắn cảm giác được mộng cảnh này không thích hợp. Nhập mộng sau mở ra Seragon. Tuy nhiên không thể ngay đầu tiên phá giải. Nhưng hắn nhìn ra trong cơ thể mình có một cỗ chakra đang quấy rối. Ngày mai đổi mới manga bên trong sẽ xuất hiện Uchiha tương quan nội dung cốt truyện. Nói cho hết lời, mộng cảnh biến mất, Uchiha nhất tộc bên ngoài. Akebani mộng bức mà nhìn mình thông linh thú. Ta đến cực hạn, không thể trách ta. Yumemiru kêu oan, nó xác thực lần thứ nhất sử dụng, có thể thành công dùng đến. Khóa chặt hữu dụng mục tiêu đã tương đối tốt. Ngươi trở về được luyện một chút. Akebani nhức cả trứng vô cùng. Cái này, tinh thần lực Kinner Focus cũng quá yếu đi. Đúng, ta nhớ lại. Yumemiru vui mừng nói, tộc ta bên trong có một cái thuật, có thể để cho chúng ta theo khế ước người người tinh thần lực liên hệ. Ngươi biết sao? Thực không cần hỏi, hắn cũng biết đáp án. Quả nhiên. Tsukosi Akumu vòi vẫy vẫy cái mũi, nghiêm chỉnh một bộ vô tội bộ dáng. Được thôi, Akebani vỗ vỗ nó đầu nói. Trở về nhớ kỹ nhiều học một ít bí thuật, muốn không cần đến ta về sau không gọi ngươi đi ra. Đừng, ta rất hữu dụng, trong tộc giống ta thiên tài như vậy mộng heo vòi cũng không nhiều. Yumemiru vội vàng giải thích. Chứng minh chính mình tồn tại cảm giác, như thế lời nói thật, giống Danzo cái kia ngay cả nói chuyện cũng sẽ không, chớ nói chi là huyễn thuật hướng năng lực, liền trước mắt mà nói, Akebani đối với nó tương đối hài lòng, cũng là thực tế ứng dụng. đơn giản không đáng tin cậy tới cực điểm. Nhìn như vậy ngươi chính là quá lười. Trở về đem các ngươi trong tộc bí thuật năng lực viết một lần. Ta tuyển mấy loại ngươi ưu tiên bắt đầu luyện. Ảnh phân thân hội kế thừa bản thân bộ phận tính. Cách coi như liền thông linh thú đều là cái này điếu dạng. Còn có thể hay không hào hào cá ướp muối. Nhất định phải như vậy phải không? Không luyện, người manga không tin sao? Akebani rất đơn giản địa uy hiếp nói. Ta luyện, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,